Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, Ninh Tố đôi tay che mặt, la lên một tiếng, quá mất mặt mọi người, ha ha ha ha ha ha, dựa, nàng nụ hôn đầu tiên còn bị vây xem, nháy mắt thẹn quá thành giận, nhìn cái gì mà nhìn, đều không cần tu luyện sao. Đôi mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Lăng Vũ, nhìn đến hắn tuấn mỹ mặt so bình thường nhiều chút cảm xúc. Đôi mắt càng hiện thâm trầm, Ninh Tố lại tim đập ra tốc, quá hấp dẫn người, mọi người, úp, tu luyện đi lạc, chỉ còn lại có hai người nhà ăn. Không khí ái muội làm Ninh Tố tâm hoảng ý loạn, trầm thấp từ tính thanh âm lại vang lên khởi. Hiện tại còn cảm thấy là đang nằm mơ sao? Lăng Vũ không cam lòng hỏi, cũng không tin nàng đối hắn không có cảm giác. Ninh Tố lại cúi đầu, Lăng Vũ khó thở, đang muốn nói điểm cái gì liền nghe được Ninh Tố hỏi, ngươi như bây giờ là muốn cùng ta kết nhóm ý tứ sao? Lăng Vũ một đầu hắc tuyến, kết nhóm liền không thể dùng văn nhã một chút từ sao? Bất quá, văn nhã lên cũng không phải nàng. Không sai, kết nhóm money. Lăng Vũ bất đắc dĩ cúi đầu, Ninh Tố trên mặt ý cười càng lúc càng lớn, vừa nhấc đầu biến thành nghiêm trang hỏi, cho nên hiện tại ngươi là ta nam nhân? Không sai, Lăng Vũ phi thường vừa lòng cái này thân phận. Ninh Tố cười ha hả, giống cái tiểu nữ hài, cả người tản ra, khoe khoang hơi thở, đột nhiên nhảy đến Lăng Vũ trên người. Lăng Vũ bị hoảng sợ vội vàng tiếp được nàng, khóe miệng giơ lên, hắn thích như vậy Ninh Tố. Thẹn thùng bất quá một giây, Ninh Tố chủ động gặm thượng Lăng Vũ. Ba ba, hôn Lăng Vũ vài cái lại nhảy xuống tới. Xoay người vào phòng bếp, Lăng Vũ còn vẫn duy trì ôm Ninh Tố động tác, vẻ mặt mộng bức, không hiểu được Ninh Tố là có ý tứ gì. Ninh Tố biểu đạt cảm tình phương thức phi thường trực tiếp, đó chính là cấp chính mình nam nhân làm tốt ăn. Hừ, Tiểu Khúc nấu ăn, liền kém nhảy lên Vũ tới. Ninh Tố phi thường dụng tâm cấp Lăng Vũ lại bỏ thêm ba cái thịt đồ ăn. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Vũ, Lăng Vũ phi thường nể tình, ân, ăn quá ngon, thích, về sau ta còn thường xuyên cho ngươi làm money. Hiện tại nàng chính là có nam nhân người, vẫn là như vậy, xoáy khí nam nhân, ngẫm lại đều mỹ không được. Hảo, không cho ta làm cho ai làm money, sủng nịch mặt, này không biết xấu hổ hai người. May mắn không ai nhìn đến, bằng không ai chịu nổi. Điền Vân Tâm lại đây lấy nàng một ngày năng lượng cơm thời điểm, nhìn đến chính là vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo Ninh Tố. Xem đến nàng run lên thân thể, quá không thích hợp, cầm chạy nhanh rời đi. Liền ngày thường tùy ý liêu hai câu đều tỉnh lược. Ninh Tố chỉ cho rằng Điền Vân Tâm là vội vã trở về tu luyện. Cảm thán một câu, tu luyện cuồng ma, cơm chiều thời gian, mọi người vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn đến hai cái không biết xấu hổ hóa cho bọn hắn uy cậu lương. Ninh Tố dựa vào Lăng Vũ trong lòng ngực, nhìn tivi hưu nhàn khái hạt dưa. Lăng Vũ một tay ôm Ninh Tố một tay cầm hạt dưa. Ninh Tố cắn tốt hạt dưa nhân đưa đến Lăng Vũ trong miệng. Mọi người, như thế nào có loại lão đại nhập diễn quá sâu cảm giác đâu. Từ từ, từ đâu ra hạt dưa? Dư lại không phải ở đường bảo kia sao? Ánh mắt chuyển tới đường bảo trên người, dò hỏi mặt, đường bảo đôi tay một quán, tỏ vẻ không biết. Mọi người lặng im hai giây sau, châm miệng một lời, năng lượng hạt dưa, hưu tại chỗ không ai. Đường bảo, lão đại, thế nhưng ăn mảnh cắn cắn, thật là năng lượng hạt dưa, minh bạch, ăn ngon, quá không nghĩa khí các ngươi. Trương Võ, Khai An, Đường Ngọc nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Thấy thế nào đều không giống diễn trò. Tay lại một chút không chậm chảo quá hạt dưa liền cắn. Lăng Vũ, đây là ta nữ nhân là Mani, cho nên không tồn tại ăn mảnh loại sự tình này. Liền người đều là của hắn. Ninh Tố vẻ mặt ngọt ngào. Mọi người ê răng, lại không ảnh hưởng cắn hạt dưa. Hạt dưa năng lượng toàn bộ tụ tập ở hạt dưa. Năng lượng từ cắn khai hạt dưa kia một khắc liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Một chút không thể so đồ ăn năng lượng kem monster chính văn chương 135 ninja rùa, Ninh Tố tỷ. Về sau nhiều chế điểm mặt khác quả khô đi. Ăn ngon thật, Đường Bảo biên gặm biên nói. Hoàn toàn không thấy được Lăng Vũ mùa xuân biến mùa đông mặt. Bởi vì Ninh Tố còn không có không biết xấu hổ đến ở trước mặt mọi người cùng Lăng Vũ nề oai. Nhìn đến bọn họ ra tới sau, lập tức ngượng ngùng ngồi xuống một bên. Tuy rằng rời đi Lăng Vũ ôm ấp, nhưng vẫn là ngồi ở hắn bên người. Lúc này mới làm hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút. Hảo à, có thời gian các ngươi đi mua trở về, chờ nàng có thời gian liền làm. Dù sao Lăng Vũ cũng thích ăn. Nói xong còn nhìn thoáng qua Lăng Vũ, kia mặt mày đưa tình bộ dáng làm vài người đồng thời phiên cái xem thường. Lúc này mới nào đến nào a, liền như vậy nề oai. Lăng Vũ lại phi thường hưởng thụ khóe miệng dơ lên. Lăng Vũ biểu hiện là mọi người vẫn luôn cho rằng hắn là bị diện tinh bám vào người. Như vậy Hồ Ninh Tố cũng không biết lương tâm có thể hay không đau. Các ngươi ăn cái gì thời điểm như thế nào không nghĩ các ngươi lương tâm có thể hay không đau. Ngày hôm sau, Đường Bảo bọn họ phi thường tích cực chạy đến thị trường đại mua sắm. Chỉ cần là có thể ăn đều mua. Ninh Tố cứ theo lẽ thường đi làm. Bất quá trên dưới ban Lăng Vũ đều sẽ đón đưa. Thật tướng nàng dạy hắn lấy lòng nữ hài tử phương pháp. Còn có, Lăng Vũ lo lắng lại phát sinh một lần bắt người sự kiện. Lấy hắn đối văn nhân oánh hiểu biết, nàng nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Rốt cuộc đầu óc có bệnh người người bình thường là vô pháp lý giải. Cho nên hắn chẳng những phải bảo vệ hảo Ninh Tố còn phải nhanh một chút tăng lên dị năng cấp bậc. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể không e ngại bất luận cái gì nguy hiểm. Mani nói thực ra, Lăng Vũ cũng không biết văn nhân oánh vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá hắn không cần biết nguyên nhân, cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi đoán rằng điều tra. Chỉ cần biết rằng nàng có bệnh, đề phòng nàng chính là chờ có thực lực lại hoàn toàn giải quyết loại này tai họa. Ngờ Mani sau lại Ninh Tố nói, nàng không phải nàng trong miệng muốn lấy lòng nữ hài. Làm Lăng Vũ không cần chiếu nàng nói là Mani. Ninh Tố càng nói như vậy, Lăng Vũ cảm thấy hắn liền càng có tất yếu làm như vậy. Vì thế ngày thường chỉ ăn Lý Thanh Thanh một đôi vợ chồng cậu lương khách nhân thêm cơm Mani. Bởi vì Ninh Tố tan tầm sau, đội ngũ còn đang tiến hành, cho nên xếp hàng khách nhân bị mạnh mẽ tắc cậu lương. Kia ngọt nị hơi thở so Lý Thanh Thanh vợ chồng càng sâu. Loại tình huống này trình diễn một tháng, chẳng những không có giảm bớt, còn có càng diễn càng liệt xu thế. Bất quá hai người tuy rằng thực nề oai, nhưng đều chỉ là dắt tay ôm hôn môi, cũng không có càng tiến thêm một bước phát triển. Mỗi lần đều có thể sáp trụ xe, cũng thật không dễ dàng. Thuần khiết Plato thức, suy nghĩ nhiều quá, nha chính là ninja rùa. Ninh Tố là lo lắng Lăng Vũ cùng chính mình làm kia không thể miêu tả xong việc ảnh hưởng hắn dị năng thăng cấp. Không phải nói muốn thăng cấp đến dị năng sư sau mới giải trừ nguy hiểm tín hiệu sao? Ninh Tố chỉ có thể chịu đựng, mỗi ngày biến đổi biện pháp cho hắn làm các loại năng lượng cơm, đều là có thể làm được cực hạn. Đường Bảo đám người dính Lăng Vũ Quang, tuy rằng không có Lăng Vũ đãi ngộ, bất quá vẫn là so trước kia muốn càng có thể hưởng thụ mỹ thực mang đến vui sướng. Bọn họ dị năng cũng được đến đại biên độ tăng trưởng. Trước kia phải tốn 2-3 năm mới có thể thăng một bậc dị năng ở nhận thức Ninh Tố sau. Ngắn ngủn không đến 3 tháng thời gian thăng một bậc không nói. Hiện tại lại sắp lại thăng một bậc. Mà Lăng Vũ sở dĩ bất động Ninh Tố này đây vì Ninh Tố còn không có biện pháp nhanh như vậy cùng hắn càng gần một bước, cho nên chịu đựng. Hắn cũng không biết Ninh Tố là vì hắn suy nghĩ, còn tưởng rằng là có chút kháng cự hắn. Căn bản không biết Ninh Tố nhận nhiều vất vả, nhưng là lại luyến tiếc bất hòa hắn thân cận. Này quả thực chính là khảo nghiệm nàng nhẫn nại lực. Hai người cứ như vậy cho nhau rèn luyện nhẫn nại lực. Không biết về sau có thể hay không hối hận không có nhiều giao lưu một chút. Làm cho bỏ lỡ nhiều như vậy thời gian. Còn kém điểm nghẹn ra nội thương. Bởi vì việc này chỉ nhắm vào bình thường dị năng giả. Giống Lăng Vũ loại này đặc thù gia tộc người căn bản không có ảnh hưởng. Nếu không Văn Nhân Oánh cũng sẽ không một hai phải cùng Lăng gia người liên hôn. Bắc khu, Văn Nhân gia, Văn Nhân Oánh trong tay chén trà đột nhiên hướng trên mặt đất tạp. Giận đến, phế vật, sao lại thế này, bị Tuấn Kiệt, phái một cái phong hệ một cái hỏa hệ cũng chưa trở về. Văn Nhân Oánh nghi hoặc, chẳng lẽ là Lăng Vũ, sao lại khẳng định nói. Không có khả năng, nàng tin tưởng bị Tuấn Kiệt kiểm tra ra tới kết quả. Còn có nàng ở nơi đó mấy ngày, tin tưởng vững chắc bọn họ không có gì có thể giấu giếm được chính mình. Xem ra bọn họ trong đội người cũng không dung coi thường. Văn Nhân Oánh cho rằng cứu Ninh Tố chính là đội viên khác. Lại đánh mất Lăng Vũ có khả năng khôi phục hoài nghi. Hừ. Vậy lại phái người đi, Văn Nhân Oánh đây là không bỏ qua. Bị Tuấn Kiệt, là nhìn Văn Nhân Oánh sắc mặt, hỏi, tiểu thư, vì cái gì nhất định phải chí nàng vào chỗ chết, ít nhất ở hắn xem ra Ninh Tố cũng không có đối Văn Nhân Oánh thế nào. Thậm chí đối mặt nàng điêu ngoa tùy hứng liền khí cũng chưa sinh. Lăng Vũ mặt khác đội viên còn đối Văn Nhân Oánh có câu oán hận đâu. Cũng không thấy nàng thế nào. Như thế nào liền cô đơn phải đối phó Ninh Tố đâu. Văn Nhân Oánh mang theo tàn khốc đôi mắt chuyển tới Bì Tuấn Kiệt trên người. Đương nhìn đến hắn kia sạch sẽ đôi mắt sau tàn khốc thối lui. Duỗi tay khẽ vuốt hắn mí mắt. Nói. Bởi vì liền tính là ta không cần đồ vật cũng không cho phép người khác nhìn trộm. Huống chi nàng vẫn là cái không ổn định nhân tố, dựa vào nàng nhạy bén trực giác. Ninh Tố nhất định có cái gì nàng không biết bí mật. Có lẽ liền Lăng Vũ bọn họ cũng không biết. Văn Nhân Oánh nhìn đến Bì Tuấn Kiệt nghi hoặc ánh mắt cười khẽ ra tiếng. Ngươi không cần biết như vậy, chuyện phức tạp. Nếu không đôi mắt không xinh đẹp ta nhưng không thích. Bì Tuấn Kiệt nhìn Văn Nhân Oánh nghi hoặc, ánh mắt nháy mắt biến thành mê luyến. Văn Nhân Oánh vừa lòng Bì Tuấn Kiệt ánh mắt chuyển biến, nàng liền thích hết thảy đều ở khống chế chung, sở hữu nàng vô pháp khống chế sự đều phải thanh trừ, cho nên cho nàng không hảo cảm giác Ninh Tố nhất định phải diệt trừ. Nếu Ninh Tố biết có người như vậy, xem trọng nàng nhất định sẽ biến càng thêm tự tin. Này đều có người bám giết không tha muốn nàng mệnh, có thể thấy được nàng nhiều có giá trị. Ninh Tố hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác nàng dị năng. Chính là tinh thần lực. Đáng tiếc, cùng tinh thần hệ dị năng giả cũng không giống nhau. Nàng tinh thần lực hẳn là một loại tản mát ra chữa khỏi năng lượng dị năng. Bất quá loại này năng lượng yêu cầu thông qua đồ ăn làm chịu tải vật. Không biết thăng cấp về sau có thể hay không trực tiếp chữa khỏi. Thông qua tháng này thăng cấp, Ninh Tố xác định không cần nàng máu thêm thành cũng có thể xử một cái giống Cao Mụ Mụ giống nhau. Nghiêm trọng người bệnh dùng một lần chữa khỏi. Chỉ cần lựa chọn đồ ăn có thể chịu tải nàng năng lượng. Thông qua thí nghiệm Ninh Tố phát hiện, ăn thịt so đồ chay có thể chịu tải càng nhiều năng lượng. Mà thịt loại cũng phân cấp đừng. Dã thú thịt chịu tải năng lượng so bình thường thịt loại muốn nhiều gấp đôi. Mà dị thú thịt chịu tải năng lượng lại là dã thú thịt gấp 10 lần. Khó trách dị thú thịt như vậy khó được. Cũng là bọn họ như vậy không thiếu tích phân săn đội mới có thể đem sở hữu thịt loại đều lưu lại. Chính mình ăn, cũng là như thế này Ninh Tố mới có thể thí nghiệm ra tới. Quá xa xỉ, Lăng Vũ bọn họ cuối cùng một lần săn thú chẳng những tổn thất thảm trọng. Lại liền dị thú thỏ chuột linh tinh dị thú cũng chưa gặp được. Duy nhất gặp được dị thú mạng lại thiếu chút nữa làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Lăng Vũ đã sớm đem việc này ghi tạc trong lòng. Sớm hay muộn sẽ đi đem bãi tìm trở về. Ở Lăng Vũ này nhưng chẳng phân biệt là người vẫn là thú chọc hắn. Chỉ cần là làm hắn có hại hắn có năng lực nhất định phải tìm trở về. Quản ngươi là cái gì? Chính văn chương 136 hảo nam nhân từ Ninh Tố cùng Lăng Vũ xác nhận quan hệ sau. Bọn họ liền dọn tới rồi cái kia xa hoa khu biệt thự. Bị Nghiêm Hằng biết về sau cơ hồ mỗi ngày đều tới cửa. Chẳng sợ mỗi lần tới đều bị tắc một bụng cậu lương. Hắn vẫn là mỗi ngày đưa tin. Hơn nữa vẫn là chọn cơm điểm. Cho nên thực mau liền cùng Ninh Tố bọn họ hỗn chín. Có đủ không biết xấu hổ. Ta nói, các ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Đúng giờ đưa tin Nghiêm Hằng vừa mới vào cửa liền phát hiện Lăng Vũ cùng Ninh Tố ở cho nhau đầu uy. Nghiêm Hằng thanh âm vừa xuất hiện Lăng Vũ trước tiên nhìn về phía Ninh Tố. Phát hiện nàng chỉ nhìn thoáng qua Nghiêm Hằng liền rời đi ánh mắt sau mới yên tâm. Này cơ hồ là mỗi ngày đều phát sinh sự. Lăng Vũ còn không yên tâm. Mỗi lần đều phải khẩn trương xem một lần. Có thể thấy được Ninh Tố ái mỹ sắc sự thâm nhập nhân tâm mani. Hết chương.